Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 246, tàn khốc quy tắc. Ròng rã một cái buổi chiều, ở cuối cùng một đạo dũng cảm âm thanh âm vang lên sau khi sân tennis đang truyền đến rồi một tiếng nổ vang, nhẹ nhàng bưng cổ tay của chính mình. Tezuka một mặt phức tạp nhìn đứng lặng ở trước lưới khôi ngô bóng người. Tà dương chiếu rọi xuống. Yujiro Oni về phía sau tung bay cuồng loạn tóc đỏ có vẻ đặc biệt chói lóa mắt. Một hiệp cướp 7, hắn vẻn vẹn chỉ là dựa vào Zero Shiki phát bóng cùng Tezuka mị ảnh bất ngờ cướp được 2 điểm. Mặt khác thời điểm trực tiếp bị người này trước mặt hung hăng nghiền ép. Mặc kệ là sức mạnh, tốc độ. Cũng hoặc là hắn nhất là tự đắc kỹ xảo. Ở cái này như Oni như thần nam nhân trước mặt. Đều không có thể tạo được một chút tác dụng. Tezuka lĩnh vực làm xoay tròn liền đối với mới bằng nhau kích đều không chống đỡ nổi. Cuối cùng từ từ hướng đi tán loạn. Tezuka mị ảnh cũng chỉ ở lần thứ nhất thời điểm phát huy tác dụng. Đến lần thứ hai thời điểm. Sức mạnh của đối phương phảng phất không có cực hạn gia tăng rồi mấy cấp độ. Bồi đen sắc u quang chớp qua, trực tiếp oanh rơi mất trong tay hắn vợt bóng, đặc biệt là mới vừa cuối cùng một cầu, ở cái kia màu tím khí tức dưới to lớn tennis, để hắn vợt bóng căn bản là không có cách lay động mảy may. Tình cảnh này, cùng hắn lúc trước đối mặt Uesugi yêu cái kia dường như hải dương vòng xoáy cảnh tượng biết bao. Tương tự, Tezuka ánh mắt bên trong lập lòe hưng phấn, hắn hiện tại đã có thể khẳng định. Này tất nhiên chính là toàn quốc bên trên sức mạnh, tất cả mọi người, tập hợp, lần này, ở Yujiro Oni trầm thấp phát hiệu lệnh sau khi, không có một người dám có chút ngạo mạn, cấp tốc ấn trường học sắp xếp đến cùng một chỗ. Hiện tại, ta nhớ các ngươi sẽ không lại có thêm bất kỳ dị nghị gì. Yujiro Oni khí tức vẫn là như vậy ổn định, phảng phất không chút nào trải qua một buổi trưa thi đấu mệt mỏi. Hắn. Để phía dưới học sinh trung học nhóm đều ngậm miệng lại. Lần này thi đấu, bọn họ tất cả mọi người không có một người vượt qua tổ huấn luyện viên. Thành tích tốt nhất phỏng chừng cũng chính là Tezuka cùng Yukimura. Hai người từng người ở Oni cùng Iri cầm trên tay đến 2 điểm. Bắt đầu so sánh, những người khác quả thực chính là đưa món ăn. Atobe tuy rằng không minh bạch bại bởi Kanata Iri. Thế nhưng dựa vào Atobe vương quốc mô hình còn bắt một điểm. Fuji cũng ở Tokugawa trên tay thu hoạch một điểm. Sanada liền khá là thảm. Đối mặt Yujiro Oni, hắn dùng ra cùng âm kết hợp lôi đều không có nửa điểm tác dụng. Trực tiếp bị càng hung hăng oanh kích trở về. Nuốt vào Zero, những đội ngũ này những người lãnh đạo đều không ăn được bất kỳ quả ngon. Thì càng khỏi nói phía dưới thành viên. Trên căn bản đều là bị phong sát không điểm. Nhìn trở nên ngoan ngoãn lên học sinh trung học nhóm. Oni sắc mặt không hề thay đổi. Tiếp tục mở miệng nói rằng. Phía dưới bắt đầu giới thiệu lần này tập huấn luyện nội dung cụ thể. Xin tất cả người nghiêm túc tuân thủ. Bằng không trực tiếp mất đi lần này tập huấn cơ hội. Yujiro Oni để mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Tất cả mọi người đều biết trọng yếu nội dung muốn tới. Nếu bọn họ đều đến nơi này, nếu như bị ảo não đánh đuổi, thật là có bao nhiêu mất mặt. Hơn nữa, trải qua buổi chiều này đối luyện, bọn họ cũng mơ hồ nhận thức đến. Trước mặt mấy người này thực lực đều là vượt xa toàn quốc trình độ. Lại này tăng cao thực lực cơ hội cũng đã đặt tại trước mặt. Bọn họ như thế sẽ cam tâm liền từ bỏ như vậy. Oni âm thanh uy nghiêm dừng lại chốc lát. Đang nhìn đến trên mặt tất cả mọi người quyết tâm sau khi. Trong lòng nhẹ nhàng gật gật đầu. Lần này huấn luyện, các ngươi sẽ bị chia làm A, E 5 cái cấp bậc. Trong đó liền nhau 2 tiểu tổ mỗi ngày đều phải tiến hành cuộc thi xếp hạng. Kẻ bại lùi về sau 1 cấp. Người thắng đi tới 1 cấp. Cuộc thi xếp hạng đem ở mỗi ngày buổi sáng 6 giờ. Buổi chiều 3 điểm, 3 giờ cử hành. Tất cả mọi người đều cần tham gia. Mặt khác, các ngươi có thể lựa chọn đánh kép thân phận. Cũng có thể lựa chọn đánh đơn thân phận. Về điểm này đối với các ngươi cũng không có hạn chế. Đồng thời, chỉ cần lên tới A Tổ, cùng ngày liền có thể thu được khiêu chiến chúng ta tổ huấn luyện viên tư cách. Vì lẽ đó, muốn vào lần này trong trại huấn luyện trở nên mạnh mẽ, vậy thì nỗ lực bò đi, bò đến mỗi ngày đều có thể mang ở A Tổ. Như vậy ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Trở lên, còn có vấn đề gì không? Ngay ở Yujiro Oni giới thiệu xong sau, phía dưới tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Dựa theo Oni quy định, như vậy ngoại trừ nguyên bản cố định đánh kép, tất cả những người khác bất luận trước trường học, vô hình chung đều hình thành một cái quan hệ cạnh tranh. Không, coi như là đánh kép, có chút cùng thuộc về một trường học đánh kép cũng tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ. Dù sao, chỉ có trên cao nhất A Tổ mới có thể khiêu chiến tổ huấn luyện viên. Có điều nói là khiêu chiến, kỳ thực cũng có thể nói là chỉ điểm, đối phương cảnh giới cùng trình độ, hiện tại xác thực dẫn trước cho bọn họ. Chờ tiếng bàn luận thoáng bằng nhau nghỉ, Oni trực tiếp vung tay lên, nếu không có vấn đề, hiện tại theo Iri huấn luyện viên đi lĩnh cá nhân huấn luyện phục. Sáng sớm ngày mai 6 giờ, ta không hy vọng thấy có người đến muộn. Phải, mọi người cùng kêu lên đáp. Chờ Oni cùng Tokugawa đi xa sau, Uesugi Yu cười ha ha nhìn bên cạnh Iri. Như vậy đón lấy liền xin nhờ Iri huấn luyện viên. Ai, các ngươi đám người kia, làm sao đến cuối cùng đều giao cho ta một người. Tức giận cười cợt, Iri nhẹ xoa nhẹ dưới chính mình nhiếp bộ. Oni cái tên này thật sẽ cho hắn tìm việc. Sáng sớm ngày thứ hai, tọa lạc ở Yamanaka Viễn Sơn Tennis câu lạc bộ bắt đầu tràn đầy sinh khí. 40, 50 người thiếu niên chính chỉnh tề ở câu lạc bộ hậu viện trên thao trường làm mở rộng vận động. Bọn họ trên người mặc thống nhất hồng trắng huấn luyện phục. Mỗi người trên mặt đều biểu hiện chính là chờ mong cùng nghiêm túc. Khoảng chừng sau mười mấy phút, bốn cái để bọn họ khắc sâu ấn tượng bóng người từ ngoài sân hướng về bọn họ đi tới. Nhìn kỹ vị trí trung tâm cái kia khôi ngô bóng người, tất cả mọi người đều tầm mắt đều tập trung vào trên tay hắn cầm tờ danh sách kia. Tất cả mọi người rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là vòng đầu cuộc thi xếp hạng lịch thi đấu. Mà điều này cũng mang ý nghĩa, bọn họ sẽ có hơn một nửa người ở lại phía dưới cùng e tiểu tổ. Ủng ục tương đương ở ngừng thở trên thao trường, có người căng thẳng đến trực tiếp nuốt lên ngụm nước. Rất nhanh, nhìn quét mọi người một chút, Yujiro Oni đem danh sách đưa cho Uesugi Yu, ra hiệu để hắn đến tuyên bố cái này danh sách. Tiếp nhận danh sách, Uesugi Yu trực tiếp tiến lên một bước, đẩy mấy chục người ánh mắt, không nhanh không chậm tiên đọc lên mặt trên nội dung. Tezuka Kunimitsu, chấm ngoặc kép, Mukahi Gakuto, Shishidorio, chấm ngoặc kép, Sanada Jinichiro, chấm ngoặc kép, Kigo Atobe, chấm ngoặc kép. Từng cái đối chiến danh sách tuyên bố xuống sau khi, có người vui mừng có người sầu. Cường độ cao cuộc thi xếp hạng sau khi, tiếp theo học sinh trung học liền cảm nhận được cái gì gọi là hệ thống hóa huấn luyện. Tổng cộng 50 hạng, ở huấn luyện viên biểu thị một lần sau, tất cả mọi người đều phải ở trong thời gian quy định hoàn thành. Uesugi Yu tạp qua này phân huấn luyện biểu, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là do U17 trại huấn luyện Takusoku Ryuji huấn luyện viên thiết kế. Chỉ có điều học sinh trung học lượng huấn luyện so với học sinh cấp 3 muốn thiếu gần như một nửa. Có điều dù cho như vậy, cũng đầy đủ để lần thứ nhất trải qua loại huấn luyện này các học sinh trung học ăn chút khổ sở. Chờ đến buổi trưa, không ít người đều là hai chân đánh bệnh sốt rét, lảo đảo vừa mới đến câu lạc bộ phía sau nhà ăn. Đồng thời, ở các học sinh trung học không biết trên đỉnh ngọn núi, U17 trại huấn luyện trong căn cứ, Saito đến cùng Kurobe Yukio trước mặt hai người đều có dày đặc một chồng tư liệu. Bên trong có liên quan với lần này lâm thời mộ binh các học sinh trung học tin tức cùng ước định. Nhìn Viễn Sơn câu lạc bộ sân bóng bốn phía máy theo dõi truyền trở về cảnh tượng, Saito đến trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Xem ra bọn họ đều thích ứng coi như không tệ. Đó là tất nhiên. Lần này trong này hạt giống tốt cũng thật là ngoài ý muốn nhiều lắm. Kurobe hai tay cắm ở blau trắng trong túi tiền. Trên mặt đồng dạng mang theo hưng phấn nụ cười. Ở đám kia học sinh trung học bên trong, hắn thậm chí phát hiện hai cái sắp bước ra bước đi kia thiên tài. Học sinh trung học thế giới cấp bậc, ngẫm lại đều là một chuyện khó mà tin nổi. Lại thêm vào Uesugi Yu, bọn họ khóa này thậm chí có thể nói so với Bayouderwin cái kia một lần còn muốn ưu tú. Vậy thì dưới phân phát Oni thông báo, để hắn ở B tổ thăng A tổ thời điểm sắp xếp một hồi. Cường giả cùng cường giả trong lúc đó, chỉ có đang không ngừng cạnh tranh bên trong mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Bưng lên trong tay, một ly cà phê, Saito đến nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tâm tình 10 điểm không sai. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.